Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 117, một chút cũng không biết dỗ con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng ăn, bà nội đã ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn. Hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm rất đẹp, mái tóc bạc của bà được búi gọn gàng bằng một chiếc châm cài tóc bằng gỗ, đầu châm có đính một viên ngọc bích rất tinh xảo. Khuôn mặt bà vẫn giữ nụ cười hiền hòa, trông thật sang trọng và quý phái. Bà nội khi còn trẻ rất xinh đẹp, cộng thêm ông nội Hách cũng có nhan sắc không tệ, nên Hách Thụy Hồng trông cũng khá khôi ngô. So với đó, Văn San trông khá nhạt nhòa, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể coi là thanh tú, dù rằng không thể so sánh với vẻ đẹp của bà nội khi còn trẻ. Thật may mắn, Hách Mặc Xuyên và Hách Nghiễn Trì đều có nhiều nét giống Hách Thụy Hồng. Bà nội, chúc mừng năm mới, hôm nay bà thật đẹp ạ. Tần Mạn mắt sáng lên. Khi nhìn thấy bà nội, cô lập tức trở lại dáng vẻ mềm mại, đáng yêu của một cô gái nhỏ, chạy đến khoác lấy tay bà và làm nũng, không tiếc lời khen ngợi. Bà nội mỗi lần đều bị cô làm cho vui vẻ không ngừng. Hừm, chỉ có cháu là ngọt ngào, sao vậy, trước đây không đẹp sao? Đẹp chứ ạ, nhưng hôm nay bà còn đẹp hơn, đẹp đến mức cháu còn ghen tị nữa cơ. Cháu thật biết cách dỗ người, bà nội cười nhéo nhẹ mũi cô. Rồi nhìn sang Hách Nghiễn Trì. A Trì về rồi, ngồi xuống đi, bố mẹ cháu về nhà ông ngoại rồi, chiều mới về. Hách Nghiễn Trì khẽ đáp lại, nói một câu, chúc mừng năm mới, rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Mạn. Thấy bà nội đã cầm đũa, ba người họ mới bắt đầu ăn. Tần Mạn thích ăn há cảo tôm, đặc biệt là há cảo tôm do nhà bếp Hách ra làm, một mình cô có thể ăn đến 2-3 đĩa, đến mức không thể rời tay. Số lượng đĩa trên bàn ăn của Hách gia được quy định dựa trên số lượng người, không phân biệt lớn nhỏ. Mỗi người ít nhất cũng có 2-3 đĩa. Cô ngồi bên cạnh bà nội, nhưng đĩa há cảo tôm lại hơi xa, mà cô không muốn tỏ ra thất lễ trên bàn ăn, chỉ có thể lén liếc mắt nhìn đĩa há cảo tôm nhiều lần. Khi cô đang thở dài trong lòng, một chiếc há cảo tôm rơi ngay trước mặt cô. Cô ngẩn người, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh đang nhìn mình. Cô không quay đầu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, cũng không từ chối, liền gắp miếng há cảo tôm lên và đưa vào miệng. Hài lòng nhớn mày, trong lòng vui sướng vô cùng, đồ ăn ngon thật sự có thể chữa lành mọi thứ. Sau đó Hách Nghiễn Trì lại gắp cho cô 3 miếng nữa, còn gắp thêm một cái bánh bao nhỏ mà cô thường thích ăn. Tần Mạn cũng rất nể mặt, đều ăn hết. Dùng xong bữa sáng, Tần Mạn dìu bà nội đến sảnh trước, trò chuyện một lúc. Bà nội bỗng nhiên nhớ ra và nói: "Tiểu Mạn, hôm nay là 30 Tết, ngày mai là mùng 1, sáng sớm phải đến từ đường để cúng tổ tiên, cần dậy thật sớm, tối nay cháu và A Trì ở lại Hách gia đi, để khỏi phải chạy đi chạy lại, tiết kiệm nửa tiếng trên đường đi, có thể ngủ thêm chút." Nghe bà nội nói vậy, nụ cười trên mặt Tần Mạn hơi cứng lại. Ở lại Hách gia, điều đó có nghĩa là cô phải ngủ chung giường với Hách Nghiễn Trì. Nếu không thì chắc chắn bà nội sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Huống chi chiều nay Văn San và Hách Thụy Hồng sẽ về. Trong dịp Tết này, cô không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử. Nhưng cô vẫn chưa hết giận, không muốn ngủ cùng Hách Nghiễn Trì, sợ rằng anh. Khi cô chuẩn bị từ chối, bên cạnh bất ngờ vang lên một giọng nói nghe rất bình tĩnh và chắc chắn. Được, lát nữa con sẽ về lấy quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn những lời định nói lại phải nuốt xuống, ánh mắt băng lãnh mang theo sự phẫn nộ như lưỡi dao sắc lướt qua người Hách Nghiễn Trì. Hách Nghiễn Trì chọn cách làm ngơ, trong vườn sau có một cây hoa quế, trên cây có một chiếc xích đu, trong trí nhớ của cô, chiếc xích đu này đã có từ lâu, thậm chí tấm ván ngồi trên xích đu cũng chưa từng được thay, không biết đã trải qua bao nhiêu gió mưa. Cô rất thích chiếc xích đu này, nhưng theo năm tháng lớn lên, số lần cô đến Hách gia cũng giảm bớt, có khi cả năm chỉ đến 1-2 lần. Sau này kết hôn với Hách Nghiễn Trì, số lần đến Hách gia có tăng, nhưng thân phận thay đổi, cộng thêm sự hiện diện của Văn San, cô cảm thấy càng khó chịu hơn trước. Hách Nghiễn Trì tìm cô khi thấy cô đang ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu xuống, những đốm sáng lung linh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như thể đang tỏa sáng. Ánh mặt trời trên đầu kéo dài bóng anh, Tần Mạn vô tình thấy bóng bên cạnh xích đu, rồi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh, cô nhíu mày. Cần mang theo quần áo và đồ đạc gì không? Hách Nhiễn chỉ bước tới. Tần Mạn tức giận đứng phát dậy. Chiếc xích đu phía sau cô va vào, nhưng bị anh giữ lại, không đụng vào cô. Anh cố tình, cái gì, anh còn giả vờ. Hách Nhiễn chỉ, không còn cách nào khác. Đã ngủ ở phòng sách suốt 2-3 ngày. Người ta nói đầu năm mới phải có không khí mới. Ngày đầu năm mới vẫn phải ngủ ở phòng sách. Đó không phải là điềm lành. Nhưng bây giờ chắc chắn không thể thừa nhận. Lỡ cô lại tức giận thì sao? Suy nghĩ một lúc, anh nói. Sáng mai 6 giờ phải dậy đi cúng tổ tiên. Từ nhà mình đến Hách ra mất 20-30 phút. Em tắm rửa mất nửa tiếng. Phải dậy từ 5 giờ. Em dậy nổi không? Tần Mạn bị nghẹn một hơi. Không thốt nên lời. Dậy sớm là một việc đau khổ hơn cả tra tấn. Đặc biệt là đối với người thích thức khuya như cô. Thật sự không thân thiện chút nào. Muốn mang theo gì? Ở đây ngủ một đêm. Cô không cam tâm hỏi. Ừ, nghĩ đến việc phòng ngủ của anh cũng có sofa. Tần Mạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quần áo cho năm mới, cô đã mua từ mấy ngày trước. Sau khi nói hết những thứ cần mang theo, cô lại rà soát lại, không thiếu gì là được. Hách Nhiễn chỉ đi ra, tình cờ gặp Hách Mặc Xuyên dưới hành lang. Hai người nói vài câu rồi đi. Tần Mạn chưa kịp thu hồi ánh mắt, đã thấy Hách Mặc Xuyên đang đi tới. Lập tức đổi giọng ngọt ngào chào hỏi. Anh Mặc Xuyên, cãi nhau với A Chỉ à? Hách Mặc Xuyên cười, thẳng thắn hỏi. Tần Mạn muốn phủ nhận, nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, lập tức như quả cà chua héo, trở lại ngồi trên xích đu. Muốn phàn nàn vài câu, nhưng nghĩ đến nguyên nhân cãi nhau, cô lại không thể nói ra. Cuối cùng kìm nén nói, anh Mặc Xuyên, sao A Chỉ lại như đầu gỗ thế này? Một chút cũng không biết dỗ con gái. Mặc dù anh ấy đã rất cố gắng, Hách Mặc Xuyên cười, đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy xích đu. A Chỉ từ nhỏ đã có tính cách trầm lặng như vậy, dù bị phạt hay ốm đau, cũng không nói nhiều, nhưng tính cách như vậy có một lợi thế, một khi đã quyết định, dù là việc hay người, đều sẽ đi đến cùng. Còn về chuyện không biết dỗ dành, em cần thông cảm cho anh ấy, cách dỗ dành và làm hài lòng của anh ấy khá kín đáo, không rõ ràng. Ví dụ như trong bữa sáng sẽ chủ động gấp cho cô món cô muốn ăn. Cách chương.